Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thề. Cao Hy Ninh đi bên ngoài đi mấy bước, suy nghĩ thằng ngốc kia tiểu tử ngu nữa vậy sẽ đuổi kịp mình nói lời xin lỗi đi. Nhưng mà đi tới cửa quay đầu nhìn thời điểm mới phát hiện. Cái tên kia lại còn ở đó khom người quét sân. Quyệt cái mông dáng vẻ thật thật đáng giận à. Cô gái nhỏ khí hận không được hướng Lý Đâu Đâu quyệt cái mông cho một chân. Nàng tức giận trở về. Đi tới Lý Đâu Đâu sau lưng lớn tiếng nói. Hướng ta nói xin lỗi. Lý Đâu Đâu không ngẩng đầu trả lời một câu. Tại sao vậy chứ? Cao Hy Ninh nói. Bỏ mặc tại sao? Ngươi nói xin lỗi với ta. Lý Đâu Đâu lên mặt cụ non thở dài nói. Ra ra ngươi có phải hay không thường xuyên đối với ngươi nổi giận? Cao Hy Ninh không nghĩ tới Lý Đâu Đâu sẽ hỏi như vậy một câu. Ban đầu còn chưa phản ứng kịp. Chỉ chốc lát sau mới rõ ràng Lý Đâu Đâu lại là ở châm chọc nàng. Tên tiểu tử thúi này lại dám châm chọc nàng. Ngươi là muốn nói. Bởi vì ra ra ta thường xuyên đối với ta nổi giận. Cho nên ta đối với ngươi nổi giận. Nàng hỏi. Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn nàng một mắt nói. Chẳng lẽ không phải là. Kêu ra ra đi. Cao Hy Ninh vẻ mặt thành thật nói. Dựa theo ngươi suy luận. Ta hẳn là ra ra ngươi. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút. Thật giống như thật là như thế cái đạo lý. Vì vậy cảm giác được mình bị thua thiệt. Hắn xoay người nhìn về phía Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Ta kêu ngươi cũng không phải không được. Nhưng là ngươi được xem ra ra ngươi đối với ta như vậy. Cao Hy Ninh cũng bối rối. Nàng hỏi, ngươi thích như vậy phải không? Lý Đâu Đâu sau khi nghe được câu này loáng thoáng cảm giác được mình hẳn là lại bị thua thiệt. Phịch, Cao Hy Ninh ở Lý Đâu Đâu trên mông cho một cước. Vậy xốp thêm không mất co giãn xúc cảm để cho nàng cảm thấy có chút thoải mái. Nàng chống nạnh đứng ở đó nói. Ngươi xem ngươi, quét cái này tên gì? Đông một tí tây một cái. Quét sân cũng có thể nhìn ra tâm tính của ngươi không trầm ổn. Ngươi lại xem, bên này trên bàn lại có thể còn có một chút xám. Ngươi là quét dọn đâu vẫn là lừa bịp ai đó. Ngươi làm như vậy chuyện không nghiêm túc. Mọi chuyện cũng qua loa lấy lệ. Sau này gả cho người. Lý Đâu Đâu. Ừ. Cao Hy Ninh mặt đỏ lên. Không phải. Sau này có thể lấy được vợ. Lý Đâu Đâu dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Cao Hy Ninh. Ngươi vậy rất giàu sôi lửa bỏng à. Cao Hy Ninh tò mò hỏi một câu. Tại sao ngươi dùng một cái vậy chữ? Lý Đâu Đâu nói. Ta có một cái ra ra ngươi như vậy sư phụ. Cao Hy Ninh nhất thời cảm thấy đồng bệnh tương liên. Đứng lên, nàng cho tới bây giờ cũng không có đối với Lý Đâu Đâu giấu giếm qua mình là Cao Thiếu Vi cháu gái. Thân phận, lần trước liền đối với Lý Đâu Đâu nói qua. Nàng cũng không tiếp tục khi dễ Lý Đâu Đâu. Ở trên bàn ngồi xuống lắc hai cái nhỏ chân dài nói. Cùng ta nói một chút ngươi có nhiều dầu sôi lửa bỏng thôi. Nàng như vậy tính tình. Nàng như vậy tư thế ngồi, thật sự là không có một nơi phù hợp sở quốc đại gia khuê tú tiêu chuẩn. Nàng càng giống như cái chú bé, nếu như không phải là dáng dấp như vậy xinh đẹp nói. Thay cả người cậu con trai quần áo cũng không nhất định có người có thể phân biệt đi ra. Không muốn nói, Lý Đâu Đâu một bên quét sân một bên hỏi. Không quá ta có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Cao Hy Ninh vậy không tức giận. Ngồi ở đó hỏi, chuyện gì? Lý Đâu Đâu nói, ta cái tuổi này, làm gì mới có thể kiếm được tiền? Ngươi vẫn là muốn mua nhà à? Cao Hy Ninh lắc đầu nói, ta cái gì cũng biết một chút điểm, nhưng là kiếm tiền sẽ không? Đây cũng không phải là ta nên suy tính sự việc à? Ta chính là đi hỏi ra ra ta hắn hẳn cũng không biết. Hắn cũng sẽ không cân nhắc những chuyện này. Cái gì cũng biết một chút điểm. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ta cũng cái gì cũng biết một chút điểm à. Hắn bỗng nhiên lúc này liền tỉnh ngộ lại cái gì tựa. Như, có chút vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Cao Hy Ninh lòng nói ta giúp ngươi đi đâm xuyên tôn như cung ngươi đều không nói. Cảm ơn ta. Hiện tại nhưng nói một tiếng cảm ơn. Đầu óc hơn phân nửa là có vấn đề đi. Đáng thương này người. tương lai nhất định không cưới được tức phụ. Cũng chính là vào giờ khắc này, Cao Hy Ninh trong lòng quyết định một cái mục tiêu vĩ đại. Nàng quyết định sau này giúp Lý Đâu Đâu tìm một vợ. Nhất định phải làm đến. Vào giờ khắc này, nàng cảm giác được mình trên bả vai cái thúng nặng đứng lên. Vậy cảm giác được mình có chút to lớn. Vì vậy nàng xem một vị từ mẫu vậy đối với Lý Đâu Đâu nói. Ngươi xem ngươi, còn nhỏ tuổi suy nghĩ gì kiếm tiền. Đi học cho giỏi, đến kiếm tiền tuổi tác lo lắng nữa những cái kia. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói. Không được, ta tối đa chỉ có 2 tháng thời gian. 2 tháng, Cao Hy Ninh xem quái vật nhìn Lý Đâu Đâu. Không phải, xem mình ý nghĩ hảo huyền con trai như nhau nhìn Lý Đâu Đâu nói. Ngươi muốn dùng 2 tháng kiếm được 200 lượng bạc. Ngươi lấy là bạc là mùa thu lá rơi sao? Một chảo một bó to. Lý Đâu Đâu nói, tổng được thử một chút. Hắn cho sư phụ 5 lượng bạc. Nhà kia chưa ra hình dáng gì khách sạn ở 1 tháng muốn 2 lượng bạc. Nói là khách sạn, thật ra thì nói nhà khách chuẩn xác hơn một ít. Những cái kia nghiêm chỉnh khách sạn điều kiện tốt ở một đêm thì phải mấy trăm tiền. Xa hoa hơn một đêm thì phải 1 lượng bạc. Bọn họ thầy trò có thể không chịu trách nhiệm nổi. Ta đi mãi, võ đi. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Ví dụ như, viết chữ. Cái thời đại này cũng không phải là người người cũng biết chữ. Cho nên viết chữ là có thể kiếm tiền. Vậy mà nói dễ dàng nhất khởi bước là thay người viết ra thư. Nhưng là giá cả rất phải chăng. Một phong thơ cũng chỉ thu chừng 10 cái tiền đồng. Nhiều người khác cũng không cần. Gặp Cao Hy Ninh không trả lời. Hắn lại hỏi một câu. Đại sở luật pháp ngươi biết không? Cao Hy Ninh khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút khó coi. Nàng hỏi Lý Đâu Đâu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Đâu Đâu nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, bán giả họa sẽ xử nhiều ít năm. Ngay tại Cao Hy Ninh phải khuyên hắn cái gì thời điểm, cửa phòng học bị người một chân đạp mở, dầm một tiếng, cửa đụng vào trên vách tường thiếu chút nữa liền giải tán chiếc tựa như lắc lư dáng vẻ làm cho đau lòng người. Tôn Biệt Hạc dẫn mấy người sải bước đi vào. Lý Sất, người mẹ hắn. Sau đó Tôn Biệt Hạc liền thấy căm tức nhìn hắn Cao Hy Ninh. Hắn sắc mặt lập tức đổi một cái. Phía sau nói cứng rắn là cho giấu ở vậy. Sau đó giọng cũng đổi được ôn hòa đứng lên. Người mẹ hắn, thật là chuyên cần à. Cao Hy Ninh khẽ cau mày. Ngươi muốn làm gì? Tôn Biệt Hạc liền vội vàng cười nói. Không muốn làm gì, cái gì đều không cũng muốn. Chỉ là đi ngang qua cái này thấy Lý Sất vẫn còn đang đánh quét vệ sinh. Cho nên không kềm hãm được tới đây khen hắn một câu. Cao Hy Ninh nói, vậy ngươi khen xong chưa? Tôn Biệt Hạc cười theo mặt nói. Khen xong, ta cái này thì đi. Cao Hy Ninh chỉ cửa, hướng con đường áy náy. Tôn Biệt Hạc, à, Cao Hy Ninh nói, còn muốn nói nữa một lần sao? Hướng con đường áy náy. Tôn Biệt Hạc cố nén hỏa khí. Lòng nói ra ngươi nếu không phải Cao Thiếu Vi lão tử sẽ để ý ngươi. Để ý ngươi cũng là dùng chim để ý ngươi. Thật là cho ngươi mặt. Nhưng mà trên mặt lại không có biểu hiện ra chút nào không phục. Khách khí gật đầu. Hướng cửa phòng học ôm quyền nói. Cửa huynh, mới vừa ta liền không cẩn thận đụng ngươi. Ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Cao Hy Ninh từ trên bàn xuống, đi tới cửa nhìn xem Tôn Biệt Hạc nói. Xoay người, Tôn Biệt Hạc xoay người hướng ngoài cửa. Ta cái này thì đi. À, đi, lời còn chưa nói hết. Ở hắn lúc xoay người Cao Hy Ninh kéo cửa hung hãn ở Tôn Biệt Hạc trên mông đụng một tí. Tôn Biệt Hạc bất ngờ không kịp đề phòng, bị đụng lảo đảo đi ra ngoài. Hiện tại thanh toán xong, Cao Hy Ninh vỗ tay một cái đi về tới. Thấy Lý Đâu Đâu hướng nàng giơ ngón tay cái lên, bội phục ta. Cao Hy Ninh cười nói. Tới, khen một câu nghe một chút. Lý Đâu Đâu thẳng đứng ngón tay cái nói. Ngươi thật bá đạo mà. Cao Hy Ninh, một lát sau nàng thở dài. Như cũ dùng nhìn mình ngu con trai tựa như ánh mắt nhìn Lý Đâu Đâu. Có chút đau lòng nói. Ngươi người như vậy, tương lai làm sao có thể cưới được vợ đâu. Thật vì ngươi cảm thấy khó khăn. quá khó khăn. Lý Đâu Đâu nói, tại sao ngươi tổng nói ta tương lai không cưới được vợ đâu? Cưới vợ loại chuyện này cần cuống cuồng sao? Cao Hy Ninh đi về trước lại gần một chút nói, như vậy, hai ta làm một giao dịch như thế nào? Lý Đâu Đâu thuận mồm nói, giao dịch gì? Ngươi cấp cho ta làm vợ sao? Cao Hy Ninh ngẩn ra, lập tức liền nổi giận đứng lên. Ngươi không biết xấu hổ. Lý Đâu Đâu, à, Cao Hy Ninh mặt ngay tức thì liền đỏ. Ra ra một mực nói nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Đâu Đâu lời này chính là lộ ra thấy rõ trêu đùa nàng à. Nếu như nói ra nàng làm sao còn gặp người. Ra ra biết lập tức liền phải đem Lý Đâu Đâu đánh ra thư viện. Lý Đâu Đâu vậy tỉnh ngộ lại, vội vàng cúi người một bái. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta chính là thuận miệng nói ra như vậy. Cao Hy Ninh đạo đỏ mặt giọng rất không ưỡn ẹo nói. Cái đó, sau này không cho phép nói sau. Phải, sau này không nói nữa. Nàng chậm một cái khí sau nói. Ta ý phải, sau này ngươi cưới vợ chuyện quấn ở trên người ta. Ta tất sẽ cho ngươi tìm một cái ôn nhu thể thiếp cô gái cùng ngươi. Nhưng là đâu? Thành tựu trao đổi, ngươi sau này muốn chỉ điểm ta võ nghệ. Lý Đâu Đâu nói, sau này ta mỗi ngày đều tìm một chỗ luyện công. Ngươi tới xem là được. Cao Hy Ninh nhất thời vui mừng. Được rồi, Lý Đâu Đâu dài thở dài một cái. Trong lòng cũng nổi lên tự mình hoài nghi. Lại có thể cùng một cái cô gái nói ra không biết xấu hổ như vậy lời. Chẳng lẽ ta chính là một cái không biết xấu hổ người? Hẳn không phải là đi. Loại chuyện này sư phụ vậy không có dạy qua. Ta đi. Lý Đâu Đâu tiến tới nghĩ đến. Cái loại này trêu đùa người ta cô gái nói sư phụ dĩ nhiên sẽ không dạy hắn. Có thể là mới vừa như vậy một cách tự nhiên liền nói ra. Hiển nhiên là mình trời xanh không biết xấu hổ à. Hắn cảm thấy có chút khổ sở. Cao Hy Ninh gặp hắn sắc mặt có chút khác thường. Còn khuyên an ủi hắn nói. Ta biết ngươi là vô tâm nói như vậy. Không cần như vậy để ý. Ta đều đã quên ngươi mới vừa nói qua cái gì. Chỉ cần ngươi sau này lại nữa nói là được. Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Nếu không ta phát cái thề đi. Hai người dẫu sao cũng chỉ là đứa nhỏ. Một cái 11, một cái 13. Ý tưởng tự nhiên và người lớn không giống nhau. Lý Đâu Đâu nói. Ta là lời mới vừa nói xin lỗi. Hơn nữa thề, sau này ta cưới ai cũng không lập gia đình ngươi. Cao Hy Ninh nghiêm trang nói. Không được, người ta thề cũng là muốn có điều kiện. Ví dụ như ta nếu là có làm trái thề này sẽ làm gì như thế nào? Ngươi chưa nói, Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Cũng đúng là phải như vậy. Như vậy, nếu như ta sau này cưới liền ngươi, ta chính là một cái cún con. Cao Hy Ninh hài lòng gật đầu một cái. Như vậy thì đúng rồi mà. Vậy nói xong rồi à? Ngươi sau này mỗi ngày đều muốn tìm một chỗ luyện công cho ta xem. Lý Đâu Đâu nói. Vậy tương lai vợ ta mà chuyện liền xin nhờ ở trên người ngươi. Cao Hy Ninh tay nhỏ vung lên. Yên tâm, sẽ không thua thiệt ngươi. Nói xong xoay người đi. Thật giống như chiếm to lớn tiện nghi tựa như. Một mặt vui vẻ đi. Đi bộ thời điểm vậy tóc thắt bím đuôi ngựa trừng trừng liền vung. Nhìn thật xinh đẹp, Lý Đâu Đâu nhìn Cao Hy Ninh hình bóng đi xa. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói mình quả nhiên vẫn là một cái chính trực nam tử. Cũng có chút đẹp, ngươi xem cái này siêu tầm hắn lại lớn lại tròn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.